Bloody Pascali Roses 2, chương 16, trốn tránh ám ảnh. Góc truyện audio.com. Edric không ngăn được hạnh phúc nhào đến ôm chặt lấy Fogg. Nếu Fogg đã nói vậy, nếu Fogg đã khẳng định thế, thì không sợ nữa, cậu không còn gì đáng để sợ nữa. Đầu ngốc, cậu có phải đã cho tớ uống máu cậu? Edric đánh vào vai Fogg liên tục. Như thể trách cứ, thực ra là lo lắng vô vàn. Chỉ mất một lượng máu thôi. Tớ không sao, Fogg siết chặt vòng tay. Nhưng làm sao cậu lại biết tớ ở đây? Edric sực nhớ ra vấn đề trọng tâm. Cậu nhớ cậu từng yêu cầu tớ que đáng thế nào không? Đừng hỏi, đừng nghi ngờ, giờ là lúc tớ trừng phạt cậu. Edric buông tay ra khỏi người Fogg, bờ môi mím chặt lo ngại. Tuy vậy, Edric thầm nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu không hỏi gì cả. Giống như cách cậu muốn tốt cho Fogg, không hỏi, không nghi ngờ, chỉ cần cậu ngắm bình minh với tớ là đủ. Fogg đưa ngón tay giúp Edric hất vài sợi tóc rối phủ ở trước trán ra phía sau. Sắc mặt đột nhiên chuyển sang nghiêm túc, cậu biết không, tớ yêu cậu nhiều lắm, tình yêu này đã vượt qua mức kiểm soát của tớ, cho nên tớ sẽ rút lại lời từng nói, bất kể người cậu yêu là ai. Và người đó có cho cậu hạnh phúc hay không? Ngay cả khi chỉ là tình cảm miễn cưỡng, tớ nhất quyết cũng không buông tay cậu. Nghe những lời Fogg nói, Edric linh cảm một điểm xấu. Fogg đã biết quan hệ giữa cậu và Kêu Di chăng? Nói một cách khác, cậu không tin tưởng tớ. Fogg quay mặt sang hướng khác, thở dài, tớ rất muốn, nhưng con người sẽ đổi thay. Edric của ngày hôm nay đâu còn giống với Edric của ngày xưa. Tớ không muốn hỏi ai là người biến cậu thành vampire. Tớ không muốn hỏi nguyên nhân cậu giấu giếm tớ quá nhiều điều. Tớ không muốn hỏi vì tớ sợ đáp án sẽ làm tớ thất vọng. Cậu thật sự không tin tưởng tớ. Là điểm nào ở tớ khiến cho cậu phải hoài nghi? Edric đưa tay đẩy nhẹ khuôn mặt Fogg. Cậu muốn Fogg phải nhìn thẳng vào cậu khi trả lời. Tớ xin lỗi, Fogg ôm chầm Edric lại. Đừng để cậu đoán ra. Phải chăng trái tim của Fogg hiện giờ rất lạnh, bởi vì, dù không thể trực tiếp chạm vào trái tim ấy, những nhịp đập của nó đang trôi qua rất chậm, rất khẽ, tựa hồ không một thanh âm, cả người Fogg cũng rất lạnh, da thịt cậu ta có lẽ đã chịu đựng gió sương suốt từ nửa đêm qua. Vậy là Fogg không hề bước vào hang cùng cậu, tại sao, cậu đang bắt đầu không hiểu được Fogg nữa, mà không, đã từ rất lâu rồi. Cậu không còn hiểu được cậu ta nữa. Có lẽ cậu ta cũng đang có ý nghĩ tương tự với cậu. Là khoảng thời gian họ xa cách, là những đợi chờ mòn mỏi không hy vọng, là sự khao khát phải kiềm nén trong thầm lặng, là những hiểu lầm, thất vọng và thiếu hụt niềm tin. Tất cả đã làm nên sự giá lạnh nơi trái tim Fogg hay sao? Và nó cũng là sự giá lạnh nơi trái tim cậu chăng? Fogg, tớ chưa muốn trở về học viện. Chúng ta hãy ở lại đây hết ngày và sáng mai mới quay về được không? Chỉ cần là điều cậu muốn, tớ sẽ thực hiện, và tớ còn muốn chọn ngày hôm nay chúng ta không được sử dụng phép thuật. Mặc dù khó hiểu, Fogg vẫn đáp ứng yêu cầu của cậu. Edric không cần biết điều gì đã xảy ra, không cần biết trái tim Fogg giá lạnh thế nào. Cậu nhất định sẽ sưởi ấm lại tất cả. Bên kia kìa, Edric đứng ôm một chiếc lá môn lớn với những trái chín được cất giữ cẩn thận bên trong chỉ tay ra hiệu cho Fogg. Người đang trèo tít trên ngọn cây cao hái lên tay. Chụp nè, Fogg nháy mắt với Edric và thảy xuống từng trái một. Edric cố canh cho đúng hướng nhưng vẫn sơ sót làm rơi vài trái xuống mặt đất. Đếm lại số trái trên tay. Edric cười bảo Fogg, đủ rồi, cậu xuống đây đi. Fogg bám vào một dây leo gần đó trượt một cái vèo xuống mặt đất và đến gần Edric. Tranh thủ lúc Edric sơ ý, Fogg cúi người hôn nhẹ lên má cậu. Edric đỏ mặt che lại phần má bị Fogg hôn, giả vờ giận dỗi, muốn chết sao, mặt cậu đỏ như trái gấc, trông buồn cười quá, là vì ai mà tớ bị như thế hả? Còn cười nữa, Edric giơ tay định đánh cho Fogg mấy cái. Lại sợ làm rơi trái chín nên thôi. Họ rủ nhau cùng ngồi xuống một gốc cây. chia từng trái để ăn, nhưng Edric để ý Fogg đã cố tình chừa lại những trái chín mọng nhất cho cậu. Đưa tớ, Edric giành lấy trái trên tay của Fogg. Nhưng trái này tớ đã ăn rồi. Tớ biết, Edric mỉm cười nhìn vết cắn của Fogg rồi há miệng cắn vào vị trí ấy. Kể từ nay, ngọt bùi chúng ta sẽ cùng chia sẻ. Cậu thực sự muốn cùng tớ sẻ chia ngọt bùi? Đây có phải là lời hứa suốt đời suốt kiếp hay không? Đầu ngốc, dĩ nhiên, vậy lỡ như tớ ra đi và trở nên xấu xí, thì tớ cũng sẽ tự biến mình trở thành xấu xí để xứng đôi với cậu, Edric cười đùa. Bất kể hoạn nạn hay bệnh tật, sướng vui hay đau khổ, cậu cũng tình nguyện, câu hỏi thình lình này làm Edric do dự, nó giống như một nghi thức trang trọng của ngày lễ kết hôn. Edric tự hỏi tại sao mình phải do dự, lựa chọn của cậu từ đầu đã rất rõ ràng rồi. Fogg giựt lại trái chín trên tay Edric, cắn thêm một cái và khó ngăn được bờ môi vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Cậu cười gì thế? Edric ngắt cánh mũi của Fogg trêu. Từ khi sinh ra đời cho đến giờ, chưa bao giờ tớ thấy vui như vậy. Tớ cười là vì tớ hạnh phúc. Edric đột ngột đặt tay lên gờ ngực của Fogg. Cậu làm gì vậy? Coi thử trái tim của cậu đã ấm lên chưa? Gì mà ấm chứ? Ăn đi đầu ngốc. Fogg cốc nhẹ vào đầu Edric. Cấm cậu cốc đầu tớ đấy. Tớ không còn là thằng nhóc Edric hôm nào để cho cậu tùy tiện ăn hiếp đâu. Edric hình mũi trêu lại Fogg. Tớ để cậu ăn hiếp là được chứ gì? Ăn mau đi, rồi chúng ta sẽ trèo lên cây chơi như lúc nhỏ. Edric cầm lên một trái chín. Xoa xoa nó mấy cái rồi cắn vào bằng một niềm hạnh phúc dâng trào nơi đáy tim. Lúc bé, Edric thích nhất là rủ Fogg trèo lên những cây nhỏ phía sau nhà để xem đàn chim chiều bay về tổ. Thế nhưng, trong khu rừng này chẳng có cây nào thuộc loại nhỏ như cả hai nghĩ. Hổn hển cả buổi trời, họ mới trèo lên một thân cây thuộc loại chung. Edric và Fogg ngồi đối lưng qua thân cây. Chân gác trên cành, cùng nhắm mắt tận hưởng bầu không khí yên lành. Thoát một lúc sau, Edric cố quay mặt sang phải để nhìn Fogg nhưng chẳng thể thấy rõ mặt cậu ta. Cùng lắm chỉ thấy tay cậu ta đang vắt trên đùi. Fogg, cậu ngủ rồi à? Vẫn chưa, Fogg điềm đạm trả lời. Nhưng tớ phải leo lên cây những hai lần. Mệt muốn đứt cả hơi. Nếu dùng phép thuật thì có phải dễ dàng hơn không? Không, Edric ngắt ngang. Tớ thích một cuộc sống bình thường như thế này. Rồi Edric hí hoáy vươn tay về phía Fogg. Fogg, chúng ta nắm tay nào. Fogg cũng hơi quay đầu. Vươn tay tìm đến tay của Edric. Coi chúng ta sẽ té chết thế nào. Té chết gì cơ, ở một độ cao thế này. Mà cậu bảo nắm tay. Mất thăng bằng tất phải té chết thôi, Fogg châm chọc. Nhưng rồi đã chạm được vào tay Edric. Thế cậu có muốn nắm hay không, Edric le lưỡi. Muốn, bắt tớ nắm cả đời cũng được, Fogg siết chặt tay Edric. Tớ cũng vậy, tớ luôn muốn được cùng cậu tìm đến một nơi thanh bình. Nơi không có bóng dáng của tranh giành và thù hằn để sống hết cuộc đời. Cậu nói xem, có thể có ngày ấy hay chăng? Fogg thở dài, tương lai là điều không ai đoán trước được. Bảo đi, Edric cũng tự hiểu đang làm Fogg khó xử. Cậu nhìn xem, có một con chim thật to vừa bay qua. Là kền kền đấy ngốc, ai không biết, tớ chưa kịp nói thôi, Edric cãi bướng, tớ ước gì mình cũng có một đôi cánh, để bay lượn sao, phải, Edric nhớ là có lần từng nói cho Fogg nghe rồi. Tớ muốn bay đến mọi nơi, giang đôi cánh thật rộng của mình vượt qua mây cao, vượt qua gió reo, vượt qua tất cả trở ngại, và thế là cứ bay cậu không cảm thấy cuộc sống như vậy là tự do tự tại lắm sao. Edric, có lẽ phải mất rất lâu, 1 năm hay 10 năm là điều tớ không chắc, nhưng nếu cậu tin tớ, tớ cam đoan sẽ mang lại cho cậu cuộc sống như cậu hằng mong đợi. Tớ chờ cậu, bao lâu cũng sẽ chờ. Edric lắc lư bàn tay đang nắm chặt Fogg, này này tê cả hai bây giờ, Fogg cảnh báo, té cũng không sợ, cậu chẳng phải nói sẽ bảo vệ cho tớ còn gì. Edric hồ hởi đáp, bảo vệ cho cậu nguy hiểm quá. Hối hận à, có chút, đã thế thì cho cậu té luôn, Edric càng lắc mạnh hơn. Gió thổi vi vu qua các tán cây, trong tiếng cười nói vui vẻ, có cả những ước mơ đang âm thầm lên ngôi. Ước mơ về một cuộc sống bình thường. Ước mơ được nắm tay nhau cùng đi hết quãng đời còn lại. Ước mơ xóa tan những ngăn cách trong trái tim. Dù là ước mơ nào đi nữa, Edric cũng tha thiết mong mỏi nó trở thành hiện thực, dù cho đoạn dây gai trên cổ tay cậu thỉnh thoảng lại chuyển động. Lúc cả hai trở về hang thì trời đã sẫm tối. Phóc bảo Edric hãy ngủ sớm vì ngày mai còn phải về học viện. Edric không đồng ý, cậu kéo tay Phóc ngồi xuống một tảng đá để ngắm vầng trăng khuyết và các ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời lộng gió. Càng ở lâu bên cạnh Phóc, đoạn dây gai trên tay cậu càng nối dài. Hơn nữa, sau cái lần bị kêu di gọi lại, nó đã không thể phong ấn nữa. Là một người học thuật, Edric biết rằng kêu di thực sự gieo một lời chú trên dấu ấn. Lời anh ta từng nói lúc xưa không phải đùa như cậu nghĩ. Edric dựa đầu vào vai Fogg, tay mân mê quanh tay áo dài. Vật duy nhất giúp cậu che đậy dấu ấn đó. Cậu chỉ mới ở cạnh người đàn ông khác, nó đã nối dài cảnh cáo. Nếu cậu triệt để phản bội anh thì hậu quả thế nào? Nó sẽ đâm vào da thịt cậu sao? Kêu gì Hernandez, anh thật độc ác, tại sao lại gieo chú lên người tôi? Tại sao cứ ám ảnh tôi không chịu buông tha? Edric, sao cậu yên lặng vậy? Tớ đang ngắm sao mà, ngắm sao thì phải yên lặng mới tận hưởng hết vẻ đẹp của chúng. Edric cười dối. Cậu có biết hai ngôi sao mang tên Vega và Ante không? Vega, chức nữ trong chòm thiên cầm và Ante, Nghiêu lang trong chòm thiên ưng. Không, Phóc ngỡ ngàng. Truyền thuyết phương Đông nói rằng hai ngôi sao này yêu nhau nhưng không thể sống bên nhau. Chỉ một lần trong năm, giải ngân hà nối liền thì họ mới có cơ hội nhìn thấy đối phương. Họ thật tội nghiệp, nhưng chỉ là truyền thuyết, không phải sao? Chỉ là truyền thuyết, Edric buồn bã nói. Cậu suy nghĩ nhiều quá. Đi ngủ mau, Fogg kéo tay Edric đứng dậy và cả hai cùng bước vào hang. Nơi chỉ le lói vài tia sáng nhợt nhạt chiếu thẳng từ đỉnh hang xuống bờ suối. Edric và Fogg, mỗi người dựa lưng vào mỗi tảng đá để ngủ. Edric không tài nào ngủ được. Khi nhìn sang Fogg lại thấy Fogg nhắm nghiền mắt nên cứ ngỡ cậu ta đã ngủ trước. Edric bước lại gần bờ suối, định lấy một chút nước mát đắp lên mặt cho tỉnh táo. Chẳng ngờ mặt đá rong rêu, cậu sơ ý bị trượt chân té xuống dưới. Fogg vốn chưa ngủ, lại nghe tiếng động nên lập tức mở mắt ra. Phản xạ đầu tiên của cậu ta là chạy đến kéo tay Edric lên. Cẩn thận đó, Edric gấp gáp nói. Nhưng có lẽ lời dặn dò của cậu đã đến quá trễ. Đã bảo cậu cẩn thận rồi mà. Ở đó trơn lắm, Edric cười và giúp Fogg vén những sợi tóc ướt đang che phủ mắt cậu ta. Cậu nên nói sớm hơn, Fogg lau mớ nước văng lên mặt. Tớ đâu biết cậu vẫn còn thức, ở nơi rừng núi thế này làm sao tớ ngủ được. Cũng phải, tính cảnh giác của cậu rất cao. Tớ sơ ý quên điểm này. Edric tự vuốt tóc mình, rồi nhìn thẳng vào Fogg. Bấy giờ khuôn mặt cậu mới thấy ngượng đỏ. Thì ra khoảng cách giữa họ đang rất gần, gần đến nỗi chỉ một chuyển động nhỏ cũng làm đối phương nao núng. Dưới ánh sáng không quá tỏ, không quá mờ từ đỉnh hang, Fogg có thể nhìn thấy rõ đôi mà Edric đang ửng lên, bờ môi cậu mím chặt màu hoa anh đào, tay phải ôm qua cánh tay trái như ngại ngùng khó tả. Nét đẹp mỏng manh đến thế, lại cận kề đến thế khiến Fogg chao đảo. Cậu lên chưa chay tớ lên trước, để tớ Edric lên tiếng tránh ngượng, xui một nỗi cậu vừa định bước lên, đã vấp phải cục đá dưới chân té nhào ra phía trước. Edric, Fogg kịp thời kéo tay cậu lại, mực nước của con suối nằm dưới thắt lưng cả hai một chút bỗng văng lên tung tóe. Cả Edric và Fogg đều không nhìn thấy gì cho đến khi lau sạch nước trên mắt, mới phát hiện ra một tư thế ngượng ngùng. Fogg đang nằm đè lên người Edric, nửa thân dưới Edric vẫn còn chìm trong mực nước suối, nửa thân trên đã ngoi được lên bờ. Tớ xin lỗi, dù nói là xin lỗi, Fogg vẫn không nỡ chống tay đứng lên, cả thân người đang nằm dưới cậu ta thật sự mềm mại khó tả. Cậu ta chỉ muốn ôm chặt người này vào lòng để thỏa mãn thứ dục vụng dâng cao. Tuy nhiên, Phốc biết điều đó là sai trái và, cậu làm gì vậy? Phốc ngẩn người ra khi thấy Edric chạm vào cánh tay phải của mình. Chạm vào nỗi đau thầm kín nơi trái tim cậu ta. Hãy để tớ xem cánh tay phía sau lớp sắt kia. Tớ muốn, như tỉnh táo hẳn bởi sợ hãi. Phốc rụt phăng tay ra khỏi Edric và chuẩn bị đứng lên. Edric đoán được từ sớm nên bất ngờ vươn cánh tay trái qua cổ Phốc. Kéo sát hai khuôn mặt vào nhau. Vị nước suối thanh ngọt, hay chính bờ môi thơm hương đã khêu gợi thứ dục vọng kia lại tìm về. Phốc đã quên hẳn ý nghĩ phải đứng lên và đắm chìm vào nụ hôn ấy hoàn toàn. Không quá mãnh liệt nhưng say mê. Các gai lưỡi của họ ma sát nhau cực độ. Đầu lưỡi của Phốc tham lam dò tìm khắp khoang miệng Edric. Trong lúc Edric đã đẩy được tay áo sơ mi phải của cậu ta ngược lên cao. Có lẽ vì khoái cảm lần đầu tiên tìm đến dễ khiến người điên loạn. Phốc không để ý rằng Edric đang vuốt ve cánh tay sắt của cậu ta. Bằng tất cả nỗi yêu thương, nước mắt Edric trào ra, một tiếng khớp vang lên lạnh lẽo, cánh tay sắt rơi xuống mặt sỏi leng keng. Phốc dứt khỏi nụ hôn của Edric, đôi mắt băng lạnh tức thì, là mặc cảm cũng được, là tự tôn của một người đàn ông thậm chí chút kiêu hãnh muốn trở lại trước mặt người mình yêu cũng được. Đã rơi theo cánh tay kia, Phốc quay mặt đi, lập tức lấy cánh tay trái che lấp nỗi sỉ nhục lớn lao. Phốc, tại sao tớ không thể nhìn? Nếu không vì tớ thì nó đâu có. Đủ rồi Edric, đó là nỗi đau của tớ. Phốc rất muốn nhặt lại cánh tay sắt. Nhưng nếu nhặt nó trước mặt Edric, cậu ta thấy mình thật hèn kém. Bất đắc dĩ, đành phải lặng thinh trong một nỗi đau cồn cào tức lòng. Edric chồm người lên ôm chặt lấy Phốc, mặc kệ đoạn dây gai đang sục sạo như muốn nối dài thêm. Cậu vẫn hôn lên cánh tay đã bị cắt gần vai. Tớ không ngại gì hết. Nếu ngay cả đối diện với nó tớ cũng không dám. Tớ sao có thể cùng cậu bước hết quãng đời còn lại. Rồi Edric hôn kéo dài từ mũi xuống bờ môi của Phốc. Tớ không ghê tởm nó. Tớ cũng không hề thấy nó có gì đáng để xấu hổ. Trong mắt tớ, cậu vẫn giống hệt ngày xưa. Nếu thật lòng yêu cậu, tớ sẽ không vì điều này mà rời bỏ cậu. Phốc dùng cánh tay còn lại sờ lên mặt Edric. Cậu có biết cậu dại đến mức nào không? Thanh âm của Phốc đong đầy xót xa. Lúc nhỏ cậu vẫn thường bảo tớ ngốc mà. Và Phốc Scott khi đó rất giỏi. Bởi vì những điều tớ không biết, cậu sẽ dạy cho tớ biết. Cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa. Phốc nhẹ nhàng đẩy Edric nằm xuống và quyện chặt bờ môi cậu bằng một nụ hôn thắm thiết. Có bấy nhiêu ngọt ngào, bấy nhiêu yêu thương, đều thể hiện trong từng cái vuốt ve mà Phốc dành cho cậu. Edric giơ hai tay lên cao để cho người đàn ông này có thể chạm vào bất cứ đâu cậu ta muốn. Phốc đưa đầu lưỡi đẩy một bên nhũ hồng của Edric lên và xuống. Thỉnh thoảng ngoạm vào miệng rồi kẹp giữa hai hàm răng, dịu dàng dây dây nó như muốn bắt ép nó phải tiết ra một thứ gì đó cậu ta mong đợi. Để rồi khi chất ấy tiết ra, Phốc mút thật sâu vào trong khoang miệng khiến Edric vô thức rên rỉ. À đồ ngốc đừng chỉ một bên, Edric khó chịu vặn vẹo cơ thể. Cùng lúc đó, đoạn dây gai lại chuyển động, Edric do dự nhìn sang phải. Nó đã kéo dài tới tận khuỷu tay của cậu. Edric nhắm chặt mắt không màng, đưa tay vuốt những sợi tóc của Phốc và mê man trong dư vị ái tình lan tỏa. Cậu ưỡn cao người tiếp nhận những luồng kích thích đến từ đầu lưỡi kỳ diệu kia. Lắm lúc, Edric cũng không kiểm soát được mình, giựt mạnh tóc Phốc khi cậu ta dịch lưỡi ngày càng xuống thấp hơn. Hơ à, một loạt hình ảnh rõ ràng chợt ập đến tâm trí Edric. Phốc tuột nhẹ quần ngoài của cậu ra và cũng cởi bớt phần nào vải vóc trên cơ thể cậu ta. Những ngón tay săn chắc thò vào bên trong vùng cấm kỵ. Khuấy động đứa trẻ sắp ngóc đầu dậy, Edric gác tay trái che ngang mắt, thở hổn hển từng cơn, cậu không muốn nhìn thấy nữa. Đêm đó, cái đêm đầu tiên cậu bị hút vào kết giới, người đàn ông đó cũng chạm vào cậu như hiện giờ. Cậu rốt cuộc đã nhớ lại, bàn tay của anh ta, hơi thở của anh ta, giọng nói của anh ta sao bỗng chốc hiện ra cụ thể đến vậy. cả người cậu dần dần run lên. Không chỉ bởi Fogg đã đặt ngón tay đầu tiên vào lỗ hậu môn khít chặt, còn bởi nỗi ám ảnh đang phun trào làm bấn loạn đầu óc cậu. Nếu đau thì hãy nói tớ biết, giọng Fogg thủ thỉ bên tai cậu. Mà suýt chút nữa cậu lại ngỡ người đàn ông đó đang nói với mình. Edric bỗng đưa hai tay ôm chầm lấy Fogg. Vào đi, cậu cứ vào đi, nhưng tớ vẫn chưa chuẩn bị cho cậu. Fogg hôn lên môi Edric. Ngạc nhiên nói, không sao, Edric lắc đầu và run lập cập. Cậu sao thế, nếu cậu sợ thì chúng ta hãy dừng lại. Fogg đau lòng nhìn Edric. Cứ ngỡ lỗi lầm đều nằm ở mình. Cậu ta chưa từng quan hệ với ai, nên rất có thể vì vậy mà làm cho Edric đau đến nỗi phải sợ. Không, không được dừng, Edric vừa khóc vừa nói. Cậu phải biến tớ thành người của cậu, Edric không còn biết gì nữa. Cho dù là tự thân nói ra những lời lẽ ái ngại này cũng chẳng sao. Vì cậu thật sự rất sợ nếu mớ hình ảnh kia lớn dần. Cậu sẽ ngạt thở đến chết. Một khi trở thành người của Fogg, cậu có thể thuyết phục mình quên sạch hết. Cậu muốn quên sạch hết. Được, tớ cũng muốn cậu là người của tớ. Vĩnh viễn là người của tớ. Fogg rút một ngón tay ra. Đứa trẻ của cậu ta từ nãy giờ vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Khi nhìn lỗ hậu môn Edric có chút dịch thể rỉ ra. Máu trong người Fogg sôi lên dần dần. Tuy vậy, cậu ta vẫn phân vân. Vì cậu ta sợ Edric sẽ đau đến ngất đi. Cậu hãy vào bên trong tớ. Mau lên, Fogg xoa xoa đầu phân thân có chút bọt khí sùi ra. Rồi cạ sát nó vào nơi nóng ấm nhất trên người Edric. Edric cả kinh như vừa trông thấy hình ảnh của Kelsey đang đâm khối thịt đỏ hòn của anh ta vào người mình. Cậu tự nhủ với lòng sẽ không sao. Sẽ không sao miễn là cậu thuộc về Fogg. Đau đớn sẽ toạc hậu môn của Edric. Một tiếng la xào xạc khắp muôn cây cỏ chung quanh. Edric, Fogg không nỡ động vì thấy Edric yếu ớt cứ như mảnh thủy tinh sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào. Nước mắt Edric rơi ra mau hơn. Tớ chịu được, chỉ chờ có thể. Fogg giang rộng hai chân Edric và bắt đầu náo động bên trong. Mạnh mẽ và dứt khoát. Mỗi một cú đâm đều sâu đến tận ruột, kích động những tế bào máu trong tim ùa vào động mạch nhanh hơn vũ bão. Tiếng suối reo róc rách, bụi nước bay mù mít làm mờ đi thính giác và thị giác của cả hai. Cũng nhờ vậy, xúc giác được tăng lên cường đại. Các cơ hậu môn của Edric bám chặt lấy chất đàn ông nơi Fogg và gắng sức xoa bóp nó. Edric, tớ yêu cậu, giọng của Fogg răng đầy khoái cảm. Từ lâu đã quên mất việc kiểm soát tình thú của mình. Cứ ra sức thốc mạnh vào cơ thể non yếu kia. Edric không thèm nhìn đến dấu ấn của mình nữa. Cũng tiêu tan hồn phách trong vòng tay Fogg. Họ hôn nhau không biết bao nhiêu lần. Da thịt va đập mạnh hình thành những vết bầm tím. Cách chương.